Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, nạn sâu bệnh. Ở vào Mã Nhã Châu nào đó tòa xóm nghèo, nơi này vốn là dự định xây một tòa 55 tầng cao cư dân lâu. Hoàn thành chủ thể công trình sau, chuỗi vốn gãy vỡ, nhà phát triển chạy trốn. Không lấy được nhà nghiệp chủ không chỗ có thể đi, chỉ có thể rời vào tòa nhà bỏ hoang, dùng pha lê ngăn chặn cửa sổ. Địa phương phòng thị chính không có tài chính xử lý, chỉ có thể để nó tiếp tục nát xuống. Mãi đến tận ngày hôm nay, tòa này tòa nhà bỏ hoang tiểu khu đã tụ tập 5 vạn người. Địa phương một vị hóa học lão sư nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình. Trước mặt là từ trường học thuận đến hóa học máy móc. Lý Tư làm một bước, hắn cũng theo làm một bước. Số 99 ở biển đảo cũng có thể chế biến ra thuốc sát trùng. Chính mình có sẵn có hóa học máy móc, chẳng lẽ còn không làm được mà. Theo bước cuối cùng hoàn thành, cốc chịu nóng bên trong xuất hiện chất lỏng màu xanh lục, làm sáng tỏ trong suốt, mùi cũng không gây mũi, nhìn qua lại như màu xanh lục thạch rau câu. Hóa học lão sư không nhịn được liếm môi một cái. Cảm giác phi thường ngon miệng a, cũng không biết thành công không có. Mình cũng không thể nếm thử. Chính mình chảo một con rán, đưa nó ném vào nước thuốc bên trong, xem có thể hay không bị độc chết. Hóa học lão sư mang theo găng tay, bắt đầu nắm bắt con rán. Lúc này, vợ của hắn từ bên ngoài đi vào, tiện tay đem cốc chịu nóng bên trong nước thuốc rót vào bồn cầu. Sau đó mang theo rác rưởi ra ngoài. Chờ hóa học lão sư cầm lấy một con rán, hưng phấn đi tới, phát hiện cốc chịu nóng bên trong nước thuốc đã không gặp. Ồ, ta dược đây. Lúc này, ngón tay con rán đã bị bóp chết. Dưới lầu, một chỗ quán cơm nhỏ, sạch sẽ vệ sinh, là chúng ta phục vụ tôn chỉ. Chúng ta vẫn yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Các ngươi có thể yên tâm, cơm của chúng ta điếm tuyệt đối sạch sẽ. Lão bản đang cùng mấy cái khách mời nói khoác. Đột nhiên, từng con cỡ ngón tay con rán từ trước mặt hắn chạy qua. Ồ, mẹ nó. Tất cả mọi người giật nảy mình, nhìn trong cái mâm hợp thành đồ ăn, cũng không còn cách nào nuốt xuống. Đại gia không cần sốt sắng, có vài con rán không phải rất bình thường mà. Ha ha, lúc này, một đầu mèo con to nhỏ con chuột từ trong phòng bếp trốn ra. Mẹ nó, tất cả mọi người giật nảy mình, có người không nhịn được nhảy đến trên ghế, theo sát, to bằng bàn tay con nhện, dài mấy chục cm xà, màu đen thằn lằn, rơi từ các góc chạy đến, xóm nghèo nghênh đón một tai nạn, tất cả mọi người đều đi tới trên quảng trường, nhìn thấy quỷ dị lại đáng sợ một màn, con nhện, xà, rơi, con rán, cóc. Chúng nó từ các góc bên trong bò ra ngoài, lại như một đội đại quân, ào ào ào từ người trước chạy qua. Ô ô ô, nào đó đứa bé khóc lên, mụ mụ, ta sợ, ha ha ha, nào đó đứa bé hưng phấn bật cười, ba ba, ta muốn nuôi một con cóc. Mọi người bị kinh ngạc đến ngây người, người cùng hoàn cảnh trong lúc đó đạt thành một loại vi diệu cân bằng. Ngày xưa nhìn thấy chuột bọ côn trùng rắn rết loại hình sinh vật, chậm rãi cũng là quen thuộc. Có thể cho tới hôm nay biết, nguyên đến sinh tồn hoàn cảnh, đã sinh sống nhiều như vậy sâu hại. Trùng loại cùng nhân loại sớm chiều cùng tồn tại, gặm nuốt đồ ăn, phá hoại y vật cùng đồ nội thất, coi như kiên cố nhà lớn, cũng chạy không thoát chúng nó độc thủ. Mà những sinh vật này, thường thường mang theo lượng lớn vi khuẩn virus. Đã có người che cái bụng, khom người nôn mửa lên. Số 99 có nhiều vô cùng fan. Fan bên trong cũng không thiếu lòng hiếu kỳ nặng người. Mà số 99 thuốc sát trùng phối chế phương thức cũng không tính quá phức tạp. Tình cảnh này, ở hành tinh xanh không giống góc phát sinh. Các vị khán giả các bằng hữu, ta hiện tại ở vào Hán Bảo Châu. Chúng ta có thể nhìn thấy, nơi này đâu đâu cũng có sâu. Không thể nào tưởng tượng được, một tòa nạn sâu bệnh bao trùm thành phố này. Hiện tại chúng ta tùy cơ phỏng vấn một vị người qua đường, dò hỏi hắn đối với chuyện này cái nhìn. Một cái tóc vàng thanh niên xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Này quá làm người khó có thể tiếp nhận rồi. Chúng ta hoàn cảnh sinh tồn như vậy gay gâu. Liên bang dĩ nhiên khoanh tay đứng nhìn. Ác, người hỏi ta công tác. Ta là một vị nhiệt tình công dân tốt. Chuyên môn làm trợ giúp người khác công tác. Các vị khán giả, chúng ta phối chế một nhóm thuốc sát trùng. Giá cả lợi ích thực tế. Chất lượng tin cậy. Oa, một đầu con chuột từ trước mặt chạy qua. Nữ phóng viên vọt lên đến ôm lấy trước mặt tóc vàng thanh niên. Ồ, chính là có chút quý tộc đều không cách nào nhịn được. Đứng ra biểu đạt kháng nghị. Toàn cầu các nơi thuốc sát trùng công ty cũng dồn dập ở chính mình chính thức tài khoản thượng biểu thái. Kiếm tiền xưa nay không phải chúng ta công ty mục đích. Chúng ta cho tới nay giấc mơ đều là phục vụ liên bang. Mới nhất thuốc sát trùng chính đang nghiên cứu phát minh trong quá trình. Sẽ mau chóng ra thị trường. Ứng đối trận này đột nhiên bạo phát nạn sâu bệnh. Xin mọi người quyết định XX hàng hiệu. Không muốn bị lừa dối. Lúc này, Hoàng Đảo Cầu Sinh tiết mục tổ cũng biểu đạt chính mình thái độ. Tuy rằng số 99 sinh sống ở trên hải đảo, không cách nào cùng ngoại giới giao lưu, nhưng tiết mục tổ có nghĩa vụ bảo vệ mỗi tên lựa chọn quyền lợi. Nếu như có người xâm phạm số 99 độc quyền, tiết mục tổ sẽ thế hắn chủ trương. Rất nhiều thuốc sát trùng công ty dồn dập tỏ thái độ. Chúng ta hoàn toàn là tự chủ nghiên cứu phát minh. Cùng số 99 không có bất cứ quan hệ gì. Đồng thời, bất kỳ nói xấu bịa đặt, bị hư hỏng hàng hiệu hình tượng ngôn luận, công ty pháp vụ bộ ngành cũng không phải ăn chay. Ta có thể chịu trách nhiệm địa nói cho mọi người. Sâu không phải đột nhiên xuất hiện, chúng nó vẫn tồn tại. Các ngươi có thể tưởng tượng mà, thân nhân của chúng ta, con của chúng ta, liền sinh sống ở hoàn cảnh này bên trong. Các cư dân mạng phản ứng càng lúc càng kịch liệt. Liên bang cũng khẩn cấp làm ra phản ứng. Liên bang tuyệt sẽ không bỏ qua bất cứ người nào. Đối với trận này nạn sâu bệnh, là mọi người đều không muốn nhìn thấy. Chúng ta gặp rút ra chuyên nghiệp tài chính. Trọng điểm thanh lý nạn sâu bệnh. Xin mọi người tin tưởng liên bang. Sẽ không đối với chuyện này khoanh tay đứng nhìn. Cho tới nạn sâu bệnh bạo phát nguyên nhân. Chúng ta còn đang điều tra bên trong. Chúng nó là đột nhiên bạo phát. Tuyệt không xem một ít người nói như vậy. Đã sớm tồn tại. Tổng đạo diễn nhận mấy cái điện thoại của đại nhân vật. Không ngừng gật đầu xưng phải. Mồ hôi lạnh một tầng ra bên ngoài mạo. Các ngươi có thể hay không khống chế tốt số 99. Không nên để cho hắn gây sự. Tổng đạo diễn mặt đỏ tới mang tai mà cúp điện thoại. Hắn cũng không nghĩ tới. Tiết mục tổ vốn là muốn dùng rắn độc đối phó tuyển thủ. Nhưng trở tay bị số 99 phối chế thuốc sổ lãi thiêu đốt hoàn cảnh vấn đề. Nạn sâu bệnh không phải mới vừa xuất hiện. Nó vẫn luôn tồn tại. Chỉ là số 99 thuốc. Để vấn đề bóc trần lộ ra. Thật sự như thế hữu hiệu à? Tổng đạo diễn liên hệ kỹ thuật bộ. Để chúng nó phối chế một phần thuốc đưa tới. Cho biệt thự của chính mình cũng giết chúng. Sâu thực sự thật đáng sợ. Hắn đã có liên tục mấy ngày ăn cơm. Hoàng Đảo Cầu Sinh, đệ 103 ngày. Lý Tư phát hiện, từ khi tung xuống thuốc sát trùng sau, không chỉ có rắn độc không xông vào được đến, nơi đóng quân con muỗi cũng ít rất nhiều. Thường thường có thể từ bên trong góc phát hiện sâu hại thi thể. Chính mình bố trí thuốc sát trùng như thế hữu hiệu à? Ngày hôm nay, Lý Tư kết thúc xong mỗi ngày luyện thương công tác sau. Thu thập một khuôn rắn độc trở lại nơi đóng quân. Tiết mục tổ đưa lên cường hóa dã thú. Mùi vị còn là vô cùng tốt. Chất thịt ngon. Vị rất tốt. Lý Tư nấu nướng quá một lần. Liền có chút nhớ mãi không quên. Lẽ nào tiết mục tổ sau lưng kỹ thuật bộ ngành. Nghiên cứu cường hóa dã thú. Mục đích chủ yếu là tăng lên chúng nó vị. Đúng là chương mới số 99 thực đơn. Lý Tư dùng thịt rắn làm thức ăn tài. Giải quyết bữa sáng vấn đề. Trên nóc nhà lỗ thủng đã bù được. Hiện tại, số 99 đã thích ứng đàn rắn xuất hiện. Mà chính mình chế tác trang giấy. Ngày hôm nay cũng đã hoàn thành rồi. Chúng nó đặt ở mặt trời dưới phơi nắng. Lý Tư đưa chúng nó hái xuống. Trang giấy sạch sẽ sáng sủa, nhẹ nhàng run lên, dường như một khối vải trắng. Oa! Trước màn ảnh phát sinh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Khó có thể tin tưởng. Hắn thật sự thành công. Nguyên lai kỹ thuật làm giấy đơn giản như vậy. Cảm giác hắn tay không? Tạo giấy. Muốn so với cửa hàng bên trong chất lượng càng tốt hơn. Số 99 thực sự là một thiên tài. Lý Tư cảm giác cũng phi thường hài lòng. Lần thứ nhất liền có thể chế tác chất lượng xuất sắc giấy trắng. Thiên phú của chính mình tuyệt đối không đơn giản. Các vị lão thiết, chúng ta thành công chế tạo ra sạch sẽ giấy trắng. Phi thường thành công, chỉ là văn minh vật dẫn. Ở cực kỳ lâu trước đây Hán Đế Quốc, mọi người là có thể thành công chế tác trang giấy. Hán Đế Quốc, chẳng phải là Tam Quốc cố sự phát sinh thời gian. Nguyên đến khi đó mọi người đã hiểu được sử dụng trang giấy. Chờ một chút, chỉ rõ ràng là chi sĩ Châu phát minh. Đến từ chi sĩ Châu cư dân mạng đồng thời phẫn nộ. Tuy rằng ta phi thường yêu thích số 99, nhưng nó không thể nói hưu nói vượn a, tất cả mọi người đều biết. Là chi sĩ Châu tổ tiên trước tiên sáng tạo kỹ thuật làm giấy. Văn minh mới có cơ hội ở toàn cầu trong phạm vi truyền bá. Như vậy vĩ đại sự nghiệp thuộc về chi sĩ Châu. Số 99 tại sao có thể cướp đi? Quả thực quá đáng ghét. Không thể bởi vì trường thành châu khoảng cách Ngọc Mễ Châu quá gần. Các ngươi đi học tập Ngọc Mễ Châu tác phong. Ồ, cùng chúng ta có quan hệ gì? Đến từ Ngọc Mễ Châu cư dân mạng không tên chúng một phát đạn. Lão sư, ngươi có hay không xem trực tiếp? Trường thành châu, khảo cổ hiện trường. Liễu Phong hứng thú bừng bừng đi vào gian phòng. Hồ Đồ lắc lắc đầu. Gần nhất số 99 không có kể chuyện xưa. Hắn đang bề bộn làm nghiên cứu. Chỉ là tình cờ liếc mắt nhìn. Không hề quan tâm quá nhiều. Số 99 nói. Kỹ thuật làm giấy là Hán Đế Quốc thời kỳ phát minh. Ồ, Hồ Đồ ngẩn người. Tần Đế Quốc đã bị chứng minh tồn tại. Hán Đế Quốc còn không có tìm được khảo cổ chứng cứ. Mà căn cứ số 99 cố sự phân tích. Hán Đế Quốc đồng dạng là Hoa Hạ văn minh một phần. Lẽ nào kỹ thuật làm giấy cũng là Hoa Hạ văn minh sáng tạo? Đây cũng quá đáng sợ. Lão sư, số 99 sẽ không nói lung tung. Hắn rất nhiều nói, đều chiếm được nghiệm chứng. Liễu Phong nói, chúng ta có muốn hay không độ công kích địa tìm kiếm? Cũng có thể tìm tới chứng cứ. Chứng cứ, Hồ Đồ lắc lắc đầu. Này quá khó khăn. Trang giấy bảo tồn thời gian có hạn. Nếu như số 99 nói chính là thật sự, chỉ ít cũng là ở 10.000 năm trước. Liễu Phong gật gù, xác thực, ra sao chỉ có thể bảo tồn 10.000 năm a? Hiện tại phát hiện văn vật, đại đa số là khắc vào trên tảng đá. Phi thường may mắn phát hiện một khối âm dương đồ tấm ván gỗ. Thực đã mục nát không thể tả. Đương nhiên, có thể tìm tới tốt nhất. Chỉ là văn minh chủ yếu công cụ. Hồ Đồ lắc đầu một cái. Có điều, độ khả thi không quá lớn. Liễu Phong gật gù. Bỗng nhiên, trên điện thoại di động nhảy ra một cái tin tức. Kinh, phát hiện trọng đại. Ở trường Thành Châu phát hiện cổ đại tạo giấy nhà xưởng. Lão sư, người mau nhìn, người mau nhìn. Hồ Đồ cũng sợ hết hồn. Hồi lâu nói, này cũng thật là nói Tào Tháo đến a, lúc này. Nhìn thấy tin tức chi sĩ Châu cư dân mạng đã kinh ngạc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.